Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Thượng Cổ Phi Kiếm Thuật. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã chặn đường cướp của đám người thiên kiêu bốn vực ở khu vực vòng ngoài của huyền vực và cũng đã cướp bóc được kha khá. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình tiếp theo của Phương Hành có thuận lợi hay không. Linh dược mà Thanh Nghi Tiểu Phỉ tìm kiếm lúc trước ở thời điểm ăn cướp, Phương Hành đã phát hiện ra được một cây, chỉ là bị hắn giấu đi, vốn là định dùng vào cho lúc cần thiết để uy hiếp hoặc là xảo trá đối phương một chút. Chỉ có điều bây giờ trong lòng lại có chút do dự, dù sao thì vừa rồi thời điểm mình sắp quánh nhau, gia hỏa này lại không chút do dự xông lên kẻ vai chiến đấu, thực sự là rất giảng nghĩa khí. Chỉ là nghĩ lại một chút thì người này có chút thù hận với Phương Hành. Không nói rõ được, trước khi tìm hiểu rõ ràng thì chưa có giải quyết được cái cây linh dược này. Đến đây, chia của nào. Phương Hành quyết định trước cứ giữ lại gốc tinh thần thảo kia, hắn lấy ra kim đan và tẩy cơ đan, hỏi thử xem là Thanh Nghi Tiểu Phỉ có hứng thú hay không. Thanh Nghi Tiểu Phỉ nhìn thoáng qua hai loại đan dược, lắc đầu không có hứng thú mấy. Ta không cần dùng tẩy cơ đan. Ngược lại là kim đan kia được gọi là cửu cửu hoàn hồn đan, ẩn chứa thần tính. Chỉ là dược lực của nó quá mạnh mẽ, không có cách nào trực tiếp phục dụng. Nhưng nếu hòa tan vào nước thì lại là một loại thuốc dẫn để luyện đan thượng giai, có thể tăng lên 3 thành đan phẩm, là thứ tốt hiếm có. Phương Hành lại nói, khoa khoang cái gì, cho là ta không biết sao, cho người 2 viên, cầm đi. Thanh Nghi Tiểu Phỉ có chút im lặng nói, sao lại chia cho ta 2 viên, không phải là nói chia đều sao? Phương Hành lại nói, đúng vậy, thế nhưng tổng cộng chỉ có 5 viên, chẳng lẽ ngươi muốn cắt một viên đan dược thành hai nửa sao? Coi như ta thiếu ngươi nửa viên trước. Thanh Nghi Tiểu Phỉ có chút bó tay, thầm nghĩ vừa rồi gia hỏa này cũng nói với Lệ Anh như vậy, còn bảo là khi nào rảnh sẽ trả người ta. Bất quá nàng cũng không thèm để ý, chỉ nhẹ nhàng cười cười, nhặt lên một viên kim đan và một viên tẩy cơ đan. Nhìn cái bộ dáng keo kiệt của ngươi, ta nói đùa thôi, kỳ thật ta chỉ lấy 2 viên, còn lại ngươi cứ giữ đi. Phương Hành thấy vậy cũng có chút ngượng ngùng nói, như vậy thật không có ý tứ à, nếu không thì lấy thêm một viên tẩy cơ đan đi. Thanh Nghi Tiểu Phỉ quả thực là bó tay rồi, nàng thở dài. Không cần, trên thực tế thì ta lấy 2 viên này cũng không phải để cho mình phục dụng, mà là lấy về nghiên cứu thành phần đan dược. Các ngươi cho rằng ở trong huyền vực, thứ quý giá chính thức là những đan dược và linh thảo kia sao? Trên thực tế thì quý nhất chính là tính chất đặc biệt của đan dược và hạt giống của linh thảo. Sư tôn ta từng nói qua, đối với một cao thủ luyện đan mà nói, thì một viên đan dược tương đương với một tấm đan phương, mà linh dược thì là hạt giống. Quý ở chỗ nó có thể kéo dài, chứ không phải là trong diệu dụng nhất thời. Ai da, tùy người vậy, ta vẫn chơi thực dụng cho nó nhanh. Phương Hành chẳng muốn nghe hắn giảng đạo lý lớn liền vung tay lên, thu lại tất cả, sau đó nhảy vào trong xe. Hắn chuẩn bị ly khai. Nhưng mà đúng lúc này ở phía trước lại có quỷ ảnh lay động, một thân ảnh lướt tới tốc độ cực nhanh. Người tới này vóc người không cao, mặc quần áo đỏ chót, thân trên đẻ trần, đầu thì cạo sạch tóc, trên đỉnh đầu có một búi tóc nhỏ thẳng tắp chỉa lên trời, trên mặt còn đeo theo một cái mặt nạ kỳ dị. Ân, quỷ hoa tử, tại sao người lại quay trở về? Phương Hành vừa thấy người này không khỏi nở nụ cười, hắn vẫy tay cầm lấy độc cước độc nhân sóc mà nói, còn không phục sao? Người tới tốc độ cực nhanh, chỉ mấy hơi thở đã tới trước mặt Phương Hành, âm thanh lạnh lùng nói. Vị huynh đài này, ta không phải là Lệ Anh. Ta là người coi trọng bản lĩnh của ngươi, bởi vậy cố ý chạy đến cùng ngươi kết minh, đồng mưu một đại cơ duyên. Phương Hành nghe vậy liền ngẩn ngơ. Quỷ hoa tử, ngươi không phải có bệnh đó chứ? Người tới có chút tức giận, buồn bực nói. Còn mẹ nó, đã nói ta không phải Lệ Anh, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Phương Hành cũng nổi giận, chỉ vào cái đầu hắn mà nói. Ngươi cho rằng đeo cái mặt nạ vào thì người khác không nhận ra ngươi sao? Cái mái tóc trên đầu của ngươi giống như đồ chơi trong đũng quần của ta vậy, dựng lên thẳng tắp, thực coi ta bị mù sao? Còn bà nó, nói khó nghe như vậy, khinh bản thái tử không dám dạy bảo ngươi sao? Lệ Anh lúc này cũng nổi giận, quỷ khí trong người cực thịnh, muốn xông lên đánh Phương Hành. Nhưng lúc này xa xa lại có một kỵ sĩ phóng ngựa tới. Người đến cưỡi tuấn mã, hai cánh bên hông thu lại, chính là thiên mã khó gặp. Ở sau lưng có áo choàng màu trắng tung bay trông rất uy phong, eo đeo theo trường thương, trên mặt cũng che một lớp khăn trắng, chỉ ra lộ ra một đôi mắt hẹp dài, sắc bén. Gia hỏa kia cũng tới. Lệ Anh thấy vậy không khỏi nao nao, bĩu môi nói. ta cũng muốn cùng ngươi kết minh, chung một đại cơ duyên. Kỵ sĩ tới, phi tới trước mặt Phương Hành, ở ngoài ba trượng ghìm đầu ngựa lại, linh hoạt nói một câu. Hai người các ngươi đang làm cái trò quỷ gì thế này? Phương Hành giống như hòa thượng sờ mãi trên đầu mà không thấy tóc, nhìn thấy Tây Mạc Hàn Gia Tử rồi lại nhìn sang Lệ Anh. Hắn quả thật là có chút không hiểu, vừa rồi hai tên hỗn đản kia rõ ràng đã rút lui, tại sao bây giờ lại giống như quỷ đói giết trở lại? Hết lần này tới lần khác, đều che giấu chẳng ra cái thẩu tả gì, che lấp dung mạo của mình. Nhưng che lấp như vậy thì có tác dụng quái gì cơ chứ? Kỳ Lán còn chưa kịp mở miệng thì thấy giữa không trung lại có ba bóng hồng lăng không lướt tới. Chính là ba nữ tử ngồi trên hồ điệp. Ngay cả ba con yêu tinh này cũng tới. Chẳng lẽ không cam lòng còn muốn quay trở lại vây giết ta sao? Phương Hành thì cũng không sợ bọn hắn, trực tiếp nắm chặt độc cước đầu nhân sóc, cười lạnh nhìn nhóm ba người kia. Này, các ngươi là vì đồ vật trong đại điện kia mới đến sao? Phương Hành còn chưa kịp hỏi thì Lệ Anh đã nhìn Tây Mạc Hàn Gia Tử mở miệng trước. Hàn Gia Tử nhìn Lệ Anh không nói gì, hiển nhiên là chấp nhận. Lệ Anh thấy thế liền không hỏi hắn nữa, lại nhìn về phía ba yêu tinh của Bắc Thần Sơn. Ba người kia thì không cần phải hỏi, nữ tử váy xanh đã dịu dàng cười nói. Vừa rồi ta đã nghĩ kỹ rồi, vì sao các ngươi lại có tính tình tốt như vậy, nói lui liền lui. Cẩn thận suy nghĩ đến thì có thể làm cho hai người các ngươi tạm thời nuốt xuống cục tức này, cũng chỉ có sự kiện kia thôi. Ta liền chạy đến nhập bọn, không có muộn đó chứ. Lệ Anh thở dài, phất tay áo, ý bảo các nàng cứ tự tiện, sau đó nhìn Phương Hành mà nói. Người đi tìm cơ duyên, chúng ta có đại cơ duyên, muốn gọi người đi cùng lấy. Cái này là cơ hội ngàn năm một thở, theo chúng ta đi thôi. Út, ta muốn đi thì cũng không đi cùng với các ngươi. Phương Hành suy nghĩ một chút rồi nghĩ ngợi, mắng trở về. Lúc này hắn cực kỳ cảnh giác, thầm nghĩ là mấy gia hỏa kia nghĩ là mình ngốc sao. Tùy tiện nói chuyện cơ duyên, liền có thể để mình theo họ chắc. Lệ Anh nghe xong cũng tức giận mắng. Người dám mắng ta? Phương Hành cầm độc cước đồng nhân sóc. Còn dám ở trước mặt ta đùa nghịch uy phong, có tin ta đánh người không? Lệ Anh oa oa kêu to. Đến đây, hiện tại trái phải vô sự, ta cho người xem một chút màu sắc. Mắt thấy hai người họ đang muốn đánh nhau, Hàn Gia Tử bỗng nhiên nói. Kiếm chủng. Phương Hành khẽ giật mình, không để ý tới Lệ Anh nữa, mà quay đầu nhìn Hàn Gia Tử mà nói. Người nói cái gì? Lệ Anh tức giận. Hắn nói chính là đại cơ duyên mà chúng ta muốn đưa cho người. Đó là một cái cung điện được xưng là kiếm chủng. Phương Hành nói. Ta không có hỏi ngươi, im. Ánh mắt, hắn vẫn đang nhìn Hàn Gia Tử. Lệ Anh bị chặn họng, tức đến run người. Bất quá sau khi Hàn Gia Tử nói hai chữ kia lại không nói gì nữa, tựa như người chết ngồi yên trên lưng ngựa. Phương Hành đành phải nhìn sang Lệ Anh. Bây giờ ngươi có thể nói. Lệ Anh khoanh tay tức giận nói. Ngươi bảo ta nói ta liền nói. Không cho ta liền không thể nói sao? Bản thái tử không nói. Phương Hành nói. Được rồi, không nói thì thôi. Ta tự mình đi ngang ngóng. Ai nói không hợp tác với các ngươi thì không thể biết thông tin. Lúc này nữ tử váy xanh liền nở nụ cười. Nếu là cơ duyên kia, dễ dàng lấy được như thế, chúng ta cũng không cần phải vội vàng chạy tới tìm người kết minh như vậy. Không dám giấu giếm, kiếm chủng này bất luận ai trong chúng ta cũng đều không có thực lực đánh vào. Bất quá nếu cả bảy người chúng ta liên thủ, lại có đại kỳ của người tương trợ, thì có hy vọng xông vào kiếm chủng, lấy được kiếm thai. Lệ Anh thấy có người thay mình trả lời, mắt liền nhìn qua Phương Hành. Một bộ là bố mày không tin mày không động tâm. Thì là Phương Hành nghe xong lại có chút sợ không thấy tóc. Kiếm thai là cái quái gì? Lệ Anh cười đắc ý. Kiến thức ngắn, văn hóa lùn. Quỷ gia liền nói cho người biết. Kiếm thai kỳ thực chính là phôi của thần kiếm. Ở thời kỳ thượng cổ, từng có truyền thừa chuyên môn đào tạo chiến tu. Ở trong người bọn hắn ôn dưỡng thần binh chi linh, được gọi là kiếm thai. Kiếm thai này có thể tùy theo tu vi của tu sĩ tăng lên mà nó cũng tăng trưởng lực lượng. Ôn dưỡng kiếm thai, thần thức vừa động là có thể ngự kiếm mà đả thương địch thủ, uy lực của nó không kém gì thần thông. Ở trong giới tu hành, một mực có lời đồn là cái loại dùng thần thức ngự kiếm này mới thực sự gọi là phi kiếm, tâm niệm vừa động có thể chạm địch ở ngoài ngàn dặm. Ngẫm lại xem, cái này là loại thần thông bá đạo bực này, mà hôm nay chúng ta sử dụng phi kiếm. Bất quá, kỳ thực chỉ là một ít pháp khí thấp kém mà thôi, bản thân có giới hạn. Phàm là tu vi đạt đến trúc cơ thì không có mấy người sử dụng nữa. Tâm niệm vừa động mà chạm địch ở ngoài ngàn dặm sau. Phương Hành nghe vậy cũng có chút tặc lưỡi, thật hay giả đây. Lệ Anh trông thấy biểu lộ của hắn trong nội tâm sảng khoái như ăn quả nhân sâm, cười ha hả mà nói. Cũng có thời điểm người ngu ngốc không hiểu, quỳ ra dạy cho người chút kiến thức. Uy lực chạm địch ở ngoài ngàn dặm kia cũng không phải dựa vào tu vi thúc dục mà là dựa vào đặc tính của kiếm thai. quả thực là uy lực vô tận. Mà ở thời đại thượng cổ, các loại tu sĩ chuyên tu về phi kiếm này có thể nói là nhiều vô số, mỗi người đều thực lực cường hoành. Thì là về sau đó con đường thăng thiên bị đoạn tuyệt, truyền thừa tu luyện kiếm thai cũng dần dần bị đứt đoạn đi. Đừng có thừa nước đục thả câu, tranh thủ thời gian nói đi, làm sao mà bị đứt đoạn. Phương Hành nghe kể có chút sốt ruột, liên tục thúc giục Lệ Anh. Lệ Anh dương dương đắc ý, hắng giọng nói, miệng ta hơi khô, cho tao mượn rượu của người uống một ngụm, thấm giọng rồi lại nói. Phương Hành cả giận, chỉ vào cái mũi của Lệ Anh mà nói, người lại thừa nước đục thả câu, có tin ta đánh người hay không? Lệ Anh im lặng, thấy ánh mắt của những người khác nhìn mình cũng có chút xem thường, đành phải nói tiếp. Còn hỏi đứt đoạn như thế nào nữa? Chủ yếu là do đạo pháp xuống dốc khiến cho tu sĩ hiểu được việc tế luyện kiếm thai đã ngày càng ít đi, tự nhiên là phải từ từ xuống dốc rồi. Năm đó pháp khí đều là dùng bản thân làm căn cơ để sinh ra linh tính. Loại linh tính này chính là kiếm thai, có thể cùng tu sĩ cộng sinh đồng tử. Nhưng pháp khí hôm nay truy cầu chủ yếu lại là uy lực. Dù là có linh thì cũng chỉ là phong ấn ma linh yêu linh, chứ không phải linh tính của bản thân pháp khí để có thể thúc giục, thế nhưng lại không thể trùng sinh. Sau khi nói xong, hắn có chút dương dương đắc ý nhìn Phương Hành, mà Phương Hành đích thực có chút động tâm. Nếu như lời Lệ Anh này nói là sự thật, như vậy thì uy lực của loại kiếm thai kia là rất mạnh. Bất quá đúng lúc này thì Thanh Nghi Tiểu Phỉ bỗng nhiên cười nói, ngươi cho rằng kiếm thai chỉ có chút tác dụng ấy thôi sao? Nàng vừa mới mở miệng thì Phương Hành, Lệ Anh, Hàn Gia Tử và Tam Yêu Bắc Thần Sơn đều nhìn về phía nàng. Thanh Nghi Tiểu Phỉ cười nói, người nói không sai, loại kiếm thai này xác thực là bí truyền của thượng cổ phi kiếm thuật. Bất quá tác dụng của nó, người vẫn quá coi thường rồi. Kỳ thật kiếm thai kia không phải là thủ đoạn ngăn địch cường đại của tu sĩ, mà càng có thể ở thời điểm bước vào độ kiếp cảnh, trợ giúp cho tu sĩ chảm thiên lôi, diệt nhân quả để tu thành đại đạo. Đơn giản mà nói, ở thời kỳ thượng cổ, tu sĩ phi kiếm thuật có thành tựu nguyên anh đỉnh phong, phi thăng độ kiếp thì có thể mượn nhờ vào nó để chém phá thiên lôi, thành tựu kim thân viên mãn. Nghe nàng nói vậy, Phương Hành, Lệ Anh, Hàn Gia Tử, Tam Yêu Bắc Thần Sơn đều có chút tim đập thình thịch. Mặc dù Sở Từ trốn ở xe ngựa không có lộ diện, thậm chí là Đại Bằng Tà Vương che giấu ở trong Vạn Linh Kỳ cũng phải dựng thẳng lỗ tai lên mà nghe. Cái kiếm thai kia, hoặc là nói thượng cổ phi kiếm thuật kia, dĩ nhiên lại liên quan đến pháp môn phi thăng sao? Chuyện này cũng thật là kinh người. Tu sĩ hiện nay từng người tu hành đều có những mục đích khác nhau. Có người thì vì trường sinh, có người thì vì lợi ích của gia tộc, cũng có người muốn chạm tới đại đạo. Đương nhiên, cũng có những người hiếm có như Phương Hành. Nguyên nhân tu hành là bởi vì càng lợi hại thì càng có thể ăn cướp được của nhiều người, ăn cướp được càng nhiều nơi và có thể tu hành càng lợi hại hơn. Mà thời kỳ thượng cổ thì tu sĩ tu hành còn có một nguyên nhân khác, đó là phi thăng thành tiên. Xưa nay tương truyền chỉ cần tu sĩ đạt tới nguyên anh đỉnh phong, độ kiếp phi thăng là có thể thành tựu chân thân viên mãn, phi thăng tiên giới. Ở trong điển tịch xác thực có rất nhiều ghi chép về việc phi thăng thành tiên, nhưng sau thời thượng cổ truyền thuyết thành tiên càng ngày càng ít, cho đến cuối cùng là bị đoạn tuyệt đi. Nguyên nhân căn bản không có người nào có thể chính thức vượt qua được cửu kiếp. Thế gian vô số thiên kiêu, kỳ tài ngàn vạn, nhưng 3 vạn năm qua, quả thực là có không ít đại năng đã tu đến nguyên anh đỉnh phong phi thiên độ kiếp. Chỉ là người thiên tư tuyệt đại kinh diễm cỡ nào, kết cục duy nhất khi độ kiếp cũng là tan thành mây khói. Vì vậy dần dần có lời đồn xuất hiện, nói là quy tắc thiên địa đã biến mất, thế gian không có khả năng có người vượt qua cửu kiếp, mà thực sự đúng là như vậy. 3 vạn năm qua, không có người phi thăng. Thượng cổ phi kiếm thuật kia nếu chỉ là uy lực cường đại thì cũng thôi. Hôm nay nghe Thanh Nghi Tiểu Phỉ nói vậy, vậy mà nó lại có quan hệ tới việc phi thăng, làm mọi người đây đều chấn kinh. Đây chính là bí mật kinh người nhất trong 3 vạn năm qua. Người nói là thật sao? Lệ Anh nghe thấy việc này thậm chí cả lăm. Thanh Nghi Tiểu Phỉ cười nói, cái này cũng không coi là bí mật gì, ta lừa người làm gì chứ? Đậu móa! Bí mật này còn chưa đủ lớn sao? Ta bị hù đến cả lăm luôn rồi. Lệ Anh lắp bắp nói nhìn thoáng qua Phương Hành. Đồng bạn của người đến cùng là ai? Sao lại biết được nhiều thứ như vậy? Phương Hành trắng mắt, không có chút máu mà nói. Người hỏi ta, còn mẹ nó ta hỏi ai? Lệ Anh có chút im lặng, thầm nghĩ nó là đồng bọn của ngươi, vậy mà ngươi còn không biết nàng là ai? Phương Hành lại không cân nhắc tới chuyện này, con mắt tỏa sáng xoa tay khét lẹt cười hăng hắc. Ở trong huyền vực này có kiếm thai sao? Lệ Anh nói, có, chỉ là không dễ lấy thôi, bị người ta chiếm đóng rồi. Người không có phận sự không thể lại gần. Phương Hành tức giận quát, là ai? Giết chết mẹ hắn đi. Lệ Anh cười hăng hắc nói, quỷ gia tới tìm người không phải là vì việc này sao? Nói thật cho người biết, kiếm chủng kia ở chỗ sâu trong huyền vực, chỉ có điều hôm nay đã bị Hỏa Vân Bộ, Đãng Vân Bộ, Hắc Triều Bộ canh giữ. Trừ phi là nhận được thủ dụ của Hoàng Phủ ra, bằng không thì căn bản không thể tiến vào. Người không phận sự mà tới gần sẽ bị bọn hắn chém giết. Đây cũng là nguyên nhân mà chúng ta tới tìm ngươi. Phương Hành nghe xong bình tĩnh lại. Ba thế lực này có lai lịch gì? Là ở vực nào? Tuy rằng hắn tham lam nhưng cũng không ngốc. Thái tử Quỷ Quốc Lệ Anh, Tây Mạc Tứ Kiệt, Hàn Gia Tử và ba con yêu tinh của Bắc Thần Sơn là nhân vật cỡ nào? Bọn họ đều là thiên kiêu cao cấp nhất của Nam Chiêm Bộ Châu. Ngay cả bọn hắn cũng không dám trực tiếp chém giết mà phải lén lén nút lút tìm mình kết minh, hợp lực để tranh giành cơ duyên. Thì việc này nguy hiểm cỡ nào chứ? Nghĩ đến thì ba thế lực gác ở kiếm chủng nhất định sẽ không đơn giản. Lệ Anh Thái Tử đáp. Bọn hắn không thuộc về vực nào cả, phân bố ở trong cả bốn vực. Tay Hoàng Phủ Gia, giám thị Nam Chiêm Bộ Châu, chính là đám tay sai trung thành nhất của Hoàng Phủ Gia. Thế lực như vậy tổng cộng là có bát bộ, chính là đám tùy tùng sớm nhất, trung thành nhất của Hoàng Phủ Gia, được xưng là bát bộ yêu chúng. Tuy bình thường sẽ không hiển sơn, không lộ thủy, nhưng thực lực lại không thua bất kỳ một tông môn hay thế gia nào của Nam Chiêm Bộ Châu. Nguyên lai là người của Hoàng Phủ Gia. Phương Hành hiểu ra, trầm mặc không có đáp ứng ngay. Lệ Anh Thái Tử cười hăng hắc. Thời điểm tranh đoạt cơ duyên của tiên viên, người rất uy phong à. Sẽ không phải là nghe nói có quan hệ tới Hoàng Phủ Gia, liền rụt voi rồi chứ. Chắc hẳn không cần ta phải nói rõ. Dù ngươi có trốn tránh Hoàng Phủ Gia thì bọn hắn cũng không bỏ qua cho ngươi. Đạo tử của Hoàng Phủ Gia thân phận như thế nào, miệng vàng lời ngọc. Hắn đã hạ xuống hịch văn muốn nói bắt ngươi, thì không có đạo lý nào để ngươi chạy thoát. Hôm nay, hắn chỉ là bị tiểu ma đầu Phương Hành cuốn chân, mới không rảnh để lý tới ngươi mà thôi. Đợi cho hắn chém giết tiểu ma đầu kia xong, chắc chắn sẽ tới tìm ngươi. Loại tình huống này, ngươi còn suy nghĩ là có đắc tội Hoàng Phủ Gia hay không sao? Những lời này, Phương Hành đúng là nghe được thì muốn không đồng ý cũng khó. Ngay cả Phương Hành cũng không nhịn được mà nghĩ. Thái tử Quỷ Quốc này thột nhìn giống như một kẻ đần độn, nhưng trên thực tế cực kỳ khôn khéo, quyết không thể coi thường. Ngươi cho rằng ta lo lắng đắc tội với Hoàng Phủ Gia sao? Ta chỉ là không tin các ngươi, lại che mặt lén lén lút lút tới tìm ta kết minh. Ai biết được các ngươi kỹ cái gì? Chẳng lẽ cảm thấy ta và Hoàng Phủ Gia có rắc rối cho nên muốn lợi dụng ta? Sau khi đắc tội với Hoàng Phủ Gia, dùng ta đến để gánh tội sao? Thanh Nghi Tiểu Phỉ cũng mỉm cười. Ta cũng nghe nói, Hoàng Phủ Thần Cơ đã phân phát rất nhiều thủ dụ cho thiên kiêu của Nam Chiêm Bộ Châu. Bằng một thủ dụ quán thì có thể tiến vào kiếm chủng để triệu hoán kiếm thai. Dùng thân phận của các ngươi, lẽ nào lại không có thủ dụ sao? Phương Hành nghe vậy, lòng cảnh giác tăng mạnh, ánh mắt nhìn về bọn hắn càng thêm bất thiện. Nữ tử váy xanh vội nói, không cần phải hoài nghi chúng ta. Đa tỉnh đạo của chúng ta Bắc Thần Sơn là cái địa vị gì, chắc hẳn chư vị cũng đã nghe nói qua. Nhất là trong mắt Hoàng Phủ Gia, chúng ta quả thực không bằng tà ma ngoại đạo. Bọn hắn còn không muốn chướng mắt nhìn chúng ta. Cái thủ dụ kia dĩ nhiên không cho chúng ta. Trên thực tế, nếu như không có thần tử của Bắc Thần Sơn biện hộ, thì chúng ta đã bị trục xuất khỏi huyền vực rồi. Thanh Nghi Tiểu Phỉ khẽ gật đầu như là nhận thức lời nói của nữ tử váy xanh này. Phương Hành lại nhìn về phía Quỷ Quốc Thái Tử Lệ Anh và Hàn Gia Tử. Lệ Anh thở dài nói, thôi được, đã muốn kết minh thì chúng ta cũng không gạt ngươi. Hoàng Phủ Gia xác thực đã phân phát thủ dụ, nhưng chúng ta lại không lấy được. Cái này... Hắn chỉ vào Tây Mạc Hàn Gia Tử mà nói. Hắn thì càng không cần phải nói. Tuy là một trong Tây Mạc Tứ Kiệt, nhưng thủ dụ của Hoàng Phủ Gia chắc chắn sẽ không cho hắn. Bởi vì gia tổ của hắn đã từng có cơ hội trở thành một trong bát bộ yêu chúng, nhưng lại cự tuyệt. Từ đó về sau thì Hàn Gia sẽ càng ngày càng không dễ chịu. Nghe Lệ Anh nói vậy, Hàn Gia Tử không mở miệng, nhưng ánh mắt lạnh như băng, hiển nhiên là chấp nhận điểm này. Phương Hành nghe vậy khẽ gật đầu. Vậy còn ngươi? Lệ Anh cười hăng hắc, trong mắt bắn ra hận ý. Quỷ quốc chúng ta vốn cũng nhận được một phần thủ dụ, có thể tiến vào phạm vi kiếm chủng để lựa chọn một cái kiếm thai. Chỉ tiếc thủ dụ của bản thái tử đã bị xú nữ nhân kia đoạt đi. Phương Hành nghe vậy còn mắt nhất thời sáng ngời, kêu lên, xú nữ nhân nào vậy? Trong lòng quán cảm thấy rất hứng thú, thầm nghĩ xú nữ nhân nào mà có thể đoạt được thủ dụ của thái tử quỷ quốc chứ? Lệ Anh lắc đầu, đó là tỷ tỷ của ta. Phương Hành ngẩn ngơ, tỷ tỷ của ngươi lại đoạt thủ dụ của ngươi? Lệ Anh nói, đúng vậy. Xú nữ nhân kia từ trong bụng mẹ đã gây khó dễ với ta, thời điểm xuất thế là còn cưỡi trên đầu ta, về sau cùng nhau lớn lên cái gì cũng tranh đoạt với ta. Lần này tiến vào trong huyền vực, phụ vương nói là dùng ta làm chủ, Kết quả vừa vào huyền vực, nàng liền cướp đi huyền khí của ta, còn đánh ta một trận, sau đó tự mình đi tìm kiếm cơ duyên. Hết lần này tới lần khác, thời điểm Hoàng Phủ Gia phân phát thủ dụ xuống, thì nàng lại đoạt lấy trước chúng ta, làm hại ta vô duyên vào kiếm chủng. Nói tới đây, hắn có chút dừng lại, cười lạnh nói. Hoàng Phủ Gia không chịu phân phát xuống đạo phủ dụ thứ hai, mà số nữ nhân kia lại muốn làm nữ quỷ vương đầu tiên của quỷ quốc, cũng đã buông xuống lời nói. Chỉ cần ta dám đến gần kiếm chủng một bước thì nàng sẽ ra tay lấy mạng ta. Hết cách, bản thái tử cũng chỉ có thể nghĩ phương pháp đi lấy kiếm thai. Dù sao thì thủ dụ của Hoàng Phủ Gia cho phép lựa chọn kiếm thai, nhưng đều là thứ phẩm ở bên ngoài kiếm chủng thôi. Thứ mà bản thái tử muốn đoạt phải là thượng phẩm, được phong ấn ở trong kiếm chủng khu vực trung tâm. Nói đến đây, ánh mắt hắn tỏa sáng, giống như là tưởng tượng mình lấy được kiếm thai mà cười hăng hắc. Mà Phương Hành nghe vậy lại có chút ngạc nhiên, cùng với Thanh Y tiểu phỉ liếc nhau một cái, thầm nghĩ nguyên lai thái tử quỷ quốc này còn có một vị tỷ tỷ song sinh, chỉ là đệ đệ đã xấu chết mẹ như vậy thì không biết tỷ tỷ sẽ còn gớm ghiếc cỡ nào. Vậy tại sao các ngươi lại tìm ta kết minh, chẳng lẽ không phải thực sự muốn lợi dụng ta để cõng cái nổi đen hay sao? Phương Hành cười lạnh hỏi tiếp vấn đề thứ hai, Lệ Anh lại nói, người đúng là lấy bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử. Bản thái tử kết minh với ngươi là nhìn chúng thực lực của hai người các ngươi, cùng với huyền khí ở trong tay ngươi, về phần sự tình triệu táng xấu thay cho người khác thì đúng là không có. Hắc hắc, chúng ta đã đánh vào kiếm chủng thì Hoàng Phủ Gia tự nhiên sẽ truy tra, chỉ có điều là đã có người thay chúng ta gánh tội rồi. Phương Hành liền trợn trắng mắt hỏi, người nói tới ai? Lệ Anh cười đắc ý, các ngươi có từng nghe nói qua trong huyền vực này có Phương Hành một mực luôn đối đầu với Hoàng Phủ Gia hay không? Đậu má, tùy tiện đến một người nào cũng muốn lừa bịp mình. Phương Hành nổi giận đưa tay quất qua. Lệ Anh không hiểu lại bị bất ngờ, suýt nữa bị hắn gõ trúng đầu, vội vàng lách mình thối lui mới thoát được một gậy, tức giận hòa hòa kêu to, sao ngươi lại không biết tốt xấu như vậy? Quỷ gia ngay cả đường lui cũng đã nghĩ kỹ rồi, làm chuyện này vừa được chỗ tốt lại không có hậu họa, ngươi nổi điên với ta làm gì? Phương Hành đuổi vụt hắn trên dưới trăm trượng, lại đuổi không kịp. Biết rằng tuy quỷ hoa tử này nhỏ hơn mình 2 tuổi, nhưng mà có thiên thú, dị bẩm, căn cơ thâm hậu. Nếu như mình không dùng toàn lực sẽ không cách nào thắng được. Mà trước mắt mình lại không có lý do, không thể thực sự vận dụng thần thông, liều đến người chết ta sống được, đành phải ngừng lại tức giận nói. Ta hận nhất là cái loại để người khác chịu tiếng xấu thay cho mình. Lệ Anh ở cách Phương Hành rất xa, không dám tùy tiện tới gần, chống eo mắng. Mẹ nó, ngươi còn có mặt mũi để nói sao? Người thứ nhất giả mạo Phương Hành kia không phải là ngươi sao? Tính ra thì ngươi và hắn cũng là cừu gia. Nếu như hắn thoát khỏi vây giết của Hoàng Phủ Gia, không biết có quay lại tìm ngươi báo thù hay không? Hôm nay kế hoạch này của chúng ta vừa lúc là có lợi với ngươi nhất. Hoàng Phủ Gia và tiểu ma đầu kia tất cả đều bị lừa vào trong hố. Phương Hành nổi giận mắng, tính cái con mẹ nó. Vừa mắng vừa xắn tay áo lên, cầm độc cước đồng nhân sắc muốn lao lên. Sắc mặt Lệ Anh đại biến, lại lách mình trốn ra hơn 10 trượng, giận dữ mắng. Kế hoạch tốt như vậy, ngươi đến tột cùng nổi điên làm gì? Đừng nói lán sờ đầu không rõ tóc mà ngay cả những người khác cũng có chút kinh ngạc nhìn Phương Hành. Phương Hành cũng chỉ có thể thu hồi độc cước đồng nhân sóc, nội tâm xoay chuyển, thầm nghĩ. Nếu như kiếm thai kia thực sự kỳ dị như bọn hắn nói, như vậy xác thực xông lên cướp đoạt cũng tốt, nhưng mà trước mắt lại không thích hợp, huyền náo quá lớn. Hơn nữa, trước cứ đáp ứng bọn hắn, rồi lại xem kế hoạch của bọn hắn là cái gì. Nếu như có cơ hội thì thừa dịp thăm dò tên hỗn đản nào muốn giả mạo ta cũng tốt. Trong nội tâm sau khi tính toán rõ ràng, cuối cùng đè xuống hỏa khí, nhìn Lệ Anh vẫy tay nói. Quỷ hoa tử, ngươi qua đây. Lệ Anh kêu lên, coi ta ngốc sao, lại muốn đánh à? Ngươi đừng tưởng rằng ta sợ ngươi, nếu ta thi triển... Phương Hành cau mày nói, bớt khoác lác đi, tranh thủ thời gian tới đây, không thì ta đánh ngươi. Sợ ngươi chắc. Lệ Anh nghe vậy trong nội tâm cảm thấy rất khó chịu nhưng vẫn cuồn cút chạy tới. Chỉ là mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Từ trước tới giờ hắn bị người ta xưng là tên điên, kẻ đần, kẻ tâm thần. Lúc này nhìn Phương Hành như thế nào cũng giống tên điên hơn. Hơn nữa cái loại động một chút là vác gậy ra đánh người. Hết lần này tới lần khác, người này vô luận là thực lực hay ý xấu đều thuộc dạng đỉnh tiêm, không thể khinh thường. Nếu có huyền khí mà lúc trước phụ vương ban cho thì hắn sẽ không e ngại Phương Hành quá mức. Nhưng huyền khí thì lại bị tỷ tỷ cướp mất, tiền sư nhà nó. Tốt rồi, các người biết gì thì đều nói hết ra đi, để ta suy nghĩ một chút, nếu cảm thấy ok thì sẽ hợp tác. Phương Hành thu gậy lại dựa trên thùng xe, hai tay khoanh trước ngực, bộ dáng đàm phán. Đáp ứng rồi sao? Lệ Anh đại hỉ tháo mặt nạ xuống, gãi mũi, sau đó lại đeo lên lại. Tay mặt của Hàn Gia Tử thì nhìn về phía Thanh Y Tiểu Phỉ mà nói, hắn thì sao? Bọn họ có chút quan tâm tới thân phận của Thanh Y Tiểu Phỉ. Tạc phỉ này thực lực không thua bọn hắn bao nhiêu, cực kỳ khó gặp. Nhưng cũng là một trong mấy cao thủ mà bọn hắn muốn liên lạc, bởi vậy mà quan tâm tới ý kiến của nàng. Tạc phỉ áo xanh cũng nể tình cười nói, việc này rất thú vị, ta cũng muốn qua đó nhìn một chút. Hàn Gia Tử và Lệ Anh và Tam Yêu Bắc Thần Sơn liếc nhau một cái, hiển nhiên là đều rất hài lòng. Dùng thực lực của hai người bọn họ có thể vừa ý với những người trong cùng thế hệ quả thực là không nhiều. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà bọn muốn hắn muốn tìm kiếm đồng minh lại khó như vậy. Dù sao tìm người yếu hơn mình để hợp tác thì cũng không phải là liên minh mà là vướng víu thôi. Mà Phương Hành là một đồng minh rất phù hợp. Đầu tiên là thực lực quán đủ mạnh, điểm này thì đã được Lệ Anh và Hàn Gia Tử tán thành. Thứ hai là trong tay hắn có vạn linh kỳ, khi mà xông vào kiếm chủng có tác dụng rất lớn. Thứ ba lại càng đơn giản hơn, hắn và Hoàng Phủ Gia có thù, có thể cam đoan là cái khối liên minh này sẽ chắc chắn cho đến khi đạt được mục tiêu. Hoàng Phủ Thần Cơ đã tiến vào chỗ sâu nhất trong huyền vực. Bốn bộ ở trong bát bộ yêu chúng đã đi theo hắn, mà Hỏa Vân, Đãng Vân và Hắc Triều thì đóng giữ ở kiếm chủng. Thế lực của ba bộ này không thể khinh thường, trong đó Hỏa Vân bộ, thiếu bộ thủ là Hỏa Lân Tử, có huyết mạch của thượng cổ kỳ lân, thiên phú thần thông cũng không thể khinh thường. Mà Đãng Vân bộ thiếu bộ thủ là Ưng Thần Tử, thì là do âm lân ưng hóa hình, phi thiên độn địa, thần thông khó địch. Hắc Triều bộ thiếu bộ thủ tục truyền là có huyết mạch của thượng cổ đại yêu cửu đầu trùng, cũng hết sức khó chơi. Ai, ngươi đừng có khinh bỉ như vậy. Bát bộ yêu chúng thần phục Hoàng Phủ Gia, ngày bình thường là ẩn cư tu luyện, chỉ có ở thời điểm Hoàng Phủ Gia triệu tập thì bọn chúng mới ra tay, cho nên lai lịch của bọn này rất khó để nghe ngóng, có thể có được những tin tức này đã là không tệ. Lệ Anh khoe khoang mình kiến thức rộng rãi, lại bị ánh mắt khinh bỉ của Phương Hành nhìn cho không nói ra lời, ngượng ngùng biện giải. Bát bộ này đều là yêu man phải không? Phương Hành phát hiện ra có chút tin tức hữu dụng, chính là bát bộ yêu chúng của Hoàng Phủ Gia hình như đều có huyết mạch yêu man. Phần lớn là yêu man, bất quá cũng có yêu tộc thuần khiết, thậm chí là nhân tộc thuần khiết ở trong bát bộ yêu chúng này. Phúc Cửu bộ xếp hàng thứ nhất chính là nhân tộc thuần huyết, chỉ là sau khi cống hiến cho Hoàng Phủ Gia thì liền xưng là bát bộ yêu chúng mà thôi. Nữ tử váy xanh trả lời. Có thiếu bộ thủ của ba bộ này tọa chấn tuy rằng khó chơi, nhưng bằng vào thực lực của bảy người chúng ta lại vận dụng một ít mưu kế thì vẫn có hy vọng tiến vào kiếm chủng. Chúng ta cũng rất may mắn, vốn là người chấn thủ kiếm chủng, còn có Cửu Khúc bộ là Lôi Cửu. Người này đứng đầu trong bát bộ yêu chúng, tu vi đã tới trúc cơ trung kỳ. Nếu như không phải nằm trong yêu bộ thì người này chắc hẳn sớm đã giành chấn Nam Chiêm. Hắn vốn là phụ trách chấn thủ kiếm chủng, chỉ là về sau Phương Hành đã giết bốn đội sứ giả, chọc giận tới Hoàng Phủ Gia. Lôi Cửu đã bị phái đi bắt Phương Hành, nên không còn ở trong kiếm chủng nữa. Thấp giọng thương nghị một lúc, trao đổi về tin tức và ý kiến, Phương Hành cũng dần đã hiểu rõ thế lực phân bó chấn thủ trong kiếm chủng. Thực sự là không biết thì không sợ, một khi biết rõ thì phát hiện là Hoàng Phủ Gia được xưng là ẩn hoàng của Nam Chiêm Bộ Châu, thế lực quả nhiên cường đại đến khó lòng tưởng tượng. Thực lực của đạo tử Hoàng Phủ Gia chưa nói đến, thậm chí ngay cả thiếu bộ thủ của bát bộ yêu chúng cũng bất ngờ, đều là trúc cơ trung kỳ. Cần phải biết trúc cơ có thể tiến vào huyền vực thì đều phải là tu sĩ dưới 40 tuổi nha. Trúc cơ hậu kỳ dưới 40 tuổi, cái này là nhân vật bậc nào? Ví dụ đơn giản nhất chính là tông chủ Trần Huyền Hoa của Thanh Vân Tông đi, là một lão quái vật hơn 100 tuổi nhưng cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ mà thôi. Mà những bộ thủ này vẫn chỉ là tiểu bối ở trong bát bộ yêu chúng, tương đương với nhân vật đạo tử. Cứ như vậy mà tính toán thì thủ lĩnh của bát bộ yêu chúng ẩn giấu trong bóng tối sẽ còn có tu vi bậc nào? Chỉ sợ ít nhất cũng là kim đan hậu kỳ. Coi như là kim đan hậu kỳ mà coi như gia nô, thế lực như vậy thực sự sẽ làm cho người ta nghĩ đến đã cảm thấy kinh hãi. Chỉ có điều là Phương Hành thì không hề sợ hãi. Sự tình ngay cả Tam Yêu Tinh của Bắc Thần Sơn cũng dám làm, thì hắn cớ sao mà không dám chứ? Lại nói đạo tử của Hoàng Phủ Gia kia cũng biết bị bệnh thần kinh gì, ngay cả cái mặt của mình cũng chưa từng nhìn thấy đã phát xuống hịch văn vây giết mình. Vậy thì không thể trách mình rồi, thù này đã không cách nào hóa giải. Trước hiểu được rõ thực lực của đối thủ cũng là một chuyện tốt. Kế hoạch đã được định ra, bốn phương thế lực vỗ tay tuyên thệ, sau đó từng người rút đi, ước định xã hội họp ở phía trước kiếm chủng. Dù sao nếu bọn họ cùng một chỗ đi tới, rất dễ dàng để người ta chú ý, gây bất lợi cho kế hoạch về sau. Xe ngựa xuất phát đi về phía kiếm chủng, mà trên đường Phương Hành cũng không có cân nhắc cái gì khác. Có hai sự tình chủ yếu. Một là mấy gia hỏa kia có thật lòng kết minh với mình hay không. Đề phòng là bọn hắn bang mình bán đứng bán ngồi cho đám hoàng phủ ra. Thứ hai là nhìn xem có biện pháp này bán mấy người bọn hắn đi không. Một ngày sau thì xe ngựa đã tới gần khu vực kiếm chủng mà đám người Lệ Anh nói tới. Đến được nơi này thì tu sĩ cực kỳ thưa thớt. Một là rất nhiều tu sĩ căn bản không có thực lực xâm nhập vào chỗ này, ở phía trước để tranh đoạt cơ duyên, hoặc là mượn nhờ tế đàn ly khai. Hai là cơ duyên ở trong huyền vực phân bố chất chỉ là giải rác. Nhưng tới buổi trưa Phương Hành lại lưu ý đến, vậy mà thỉnh thoảng có tu sĩ từ bốn phương tám hướng chạy đến, cả đám sát khí kinh người, bộ dáng vội vã, đều tụ tập về một phương hướng, bởi vì nơi đây đã đến gần kiếm chủng rồi. Hắn lo lắng những người cũng vì kiếm chỉnh, cho nên là ngăn cản một tên tu sĩ lại để hỏi thăm. Vì đạo hữu này, xem ra ngươi hẳn mới từ vực ngoại tiến vào, đại cơ duyên như thế mà ngươi lại không biết sao? Tu sĩ kia vốn hung thần ác sát, nhưng sau khi ăn hai quyển của Phương Hành thì liền khách khí rất nhiều. Cơ duyên gì? Phương Hành nghe xong lời này lại càng tin tưởng đối phương là vì kiếm chủng mà đến. Không nghĩ rằng tu sĩ kia lại chỉ về hướng Bắc, có chút kích động nói. Thiên đại cơ duyên, không biết ngươi có nghe nói qua có một tiểu ma đầu tên là Phương Hành hay không? Người này to gan lớn mật, dám đối địch với Hoàng Phủ gia. Hôm nay cửu khúc bộ lôi cửu đại nhân đã truy đuổi hắn 7-8 ngày, rốt cuộc đã ngăn được hắn ở trong loạn thạch cốc, giờ thì có chạy đằng trời. Cái gì? Phương Hành bị khốn trụ ư? Phương Hành nghe xong lập tức ngẩn ngơ, không nghĩ tới đồ giả mạo kia lại bị người ta vây khốn rồi. Hắn còn chưa mở miệng, chợt có người vội vàng nói, hắn có bị thương không? Người nói chuyện là Thanh Nghi tiểu phỉ, không biết vì sao nàng lại khẩn trương như vậy. Tu sĩ kia nói, cái này thì không, chỉ là bị vây ở trong loạn thạch cốc mà thôi. Sơn cốc này địa hình phức tạp, lôi cửu đại nhân lo lắng để hắn chạy thoát, bởi vậy mà không có mạo muội xông vào truy đuổi, mà ở chung quanh đã bày ra đại trận để chặn đường, sau đó ban xuống thủ dụ của đạo tử Hoàng Phủ ra, biểu thị công khai cho tu sĩ ở huyền vực đều có thể nhập cốc để sưu tầm tên tiểu ma đầu kia. Ai bắt được hắn thì sẽ có được thủ dụ của Hoàng Phủ đạo tử, tiến vào trong kiếm chủng lựa chọn một kiện kiếm thai để coi như làm thủ lao. Người nói xem, đây không phải là thiên đại cơ duyên thì còn là cái gì? Loạn thạch cốc ở chỗ nào? Phương Hành và Thanh Y tiểu phỉ đồng thời phát lời hỏi. Tu sĩ kia thấy hai người ngưng trọng như vậy không dám giấu giếm, liền chỉ tay về phía bắc. Thanh Y tiểu phỉ khẽ hừ một tiếng, thân thể như ưng bay vút ra ngoài, chỉ để lại một âm thanh nhàn nhạt, để ta đi xem. Phương Hành có chút buồn bực, thầm nghĩ vì sao gia hỏa này trông còn sốt ruột hơn cả mình. Hắn ném tu sĩ kia đi rồi thúc giục xe ngựa đuổi theo. Khi tới gần loạn thạch cốc, chỉ thấy chung quanh tu sĩ càng ngày càng nhiều, tu vi đều không tầm thường, sắc mặt hưng phấn, vội vã chạy tới đây. Xem cái bộ dáng này thì quả nhiên đã coi Phương Hành là một đại cơ duyên. Phương Hành trông thấy cảnh này đúng là có chút giờ khóc giờ cười. Không biết là tên gia hỏa, xui xẻo nào, không có bản sự như ta mà lại muốn giả mạo ta, kết quả là gây ra đại họa. Hết lần này tới lần khác trốn không thoát, bị người ta ngăn ở trong loạn thạch cốc chờ chết. Có thể nói là bi ai đến cực điểm. Bất quá hắn cũng có chút động tâm, quyết ý nhập cốc một chuyến. Tốt xấu gì cũng phải nhìn chân diện mục của kẻ giả mạo mới được. Đi không tới 10 dặm thì phía trước bất ngờ xuất hiện một hẻm núi lớn. Hai bên có một ngọn núi màu đen nguy nga, giống như hai con hắc long ẩn núp, kéo dài không thấy điểm cùng. Ở giữa hai sơn mạch này lại vây quanh một hạp cốc to lớn, bên trong tràn ngập sương mù màu đen. Nếu như dùng pháp nhãn để nhìn, thậm chí còn có thể chứng kiến linh quang ẩn hiện bên trong. Rất rõ ràng đây chính là loạn thạch cốc ở trong miệng của rất nhiều chúng tu tụ tập. Từng người bây giờ ngồi xếp bằng giống như là tu luyện, cũng có người từ bên trong đi ra, lại cũng có người từ bên ngoài chạy đến đang nghe ngóng tình huống cụ thể ở bốn phương tám hướng, hoặc là ngự phi cầm, hoặc là chạy bộ, hoặc là đạp phi kiếm, hoặc là đi top 5 top 3, vô số tu sĩ đang tụ tập lại. Tiểu ma đầu kia đang ở trong sơn cốc này sao? Đúng vậy. Lô Cửu đại nhân truy sát tiểu ma đầu 7 ngày 6 đêm, thực lực của người kia cường đại, chạy trốn lại nhanh, cho nên một mực đuổi không kịp hắn, thật vất vả mới được thông thiên cổ giáo trợ giúp, mới vây được tiểu ma đầu kia trong sơn cốc. Thì là sơn cốc này quá rộng lớn, bên trong là có rất nhiều trận pháp và hiểm địa. Lô Cửu đại nhân lo lắng là sau khi mình tiến vào, lại bị gia hỏa kia nắm được cơ hội mà đào tẩu, bởi vậy mà không mạo hiểm xâm nhập, chỉ sai người chung quanh sơn cốc bày ra trận pháp để tránh hắn chạy trốn thôi. Lại vì nhân thủ không đủ, không thể tìm kiếm cả sơn cốc, lúc này mới phát thủ dụ công khai là ai có thể tiến vào trong sơn cốc, thay hắn bắt được tiểu ma đầu kia,